Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, Giang gia gia chủ. Nhìn lấy chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, Nam Vinh Uyển Thanh lông mày cau lại, đôi mắt đẹp ở Giang Hàn cùng Giang Anh trên thân lướt qua. Lập tức rơi vào cái kia tên trên người ông lão. Bốn ánh mắt đối lập, nàng răng môi khẽ mở, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Nguyên lai Giang gia người cũng chỉ sẽ dùng cái này loại bỉ ổi vô sỉ thủ đoạn. Làm càn, Giang Hàn quát lớn nói. Nơi này là Giang gia, người tốt nhất cho ta hãy tôn trọng một chút. Uyển Thanh, chúng ta cũng là bất đắc dĩ vì đó. Ngươi, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Nam Vinh Uyển Thanh lạnh lùng nói. Di mụ, uổng ta như thế tin tưởng ngươi, đem ngươi trở thành người nhà, ngươi lại đối với ta như vậy. Giang Anh vội vàng giải thích nói. Uyển Thanh, ta cũng là vì ngươi tốt. Đó là đứng ở trên lập trường của ngươi. Di mụ, ngươi đừng quên, ta họ Nam Vinh, không họ Giang. Nam Vinh ra sự tình không cần Giang gia người thay ta làm chủ. Ngươi tính tình này cùng ngươi mẫu thân đồng dạng, tùy hứng, ưa thích tự chủ trương, không nghe người khác khuyến cáo. Lão nhân mở miệng nói ra, ngươi không cần trách bọn họ, là ta ra lệnh, vô luận như thế nào đều muốn đem ngươi đưa đến Giang gia tới. Dừng một chút, hắn tự giới thiệu nói, ta gọi Giang Khôn, ngươi hẳn là rõ ràng ta là ai. Giang gia gia chủ, Giang gia gia chủ. Giang Khôn cười nhạt một tiếng, khó nói ngươi không thể thay cái xưng hô. Nam Vinh Uyển Thanh lãnh đạm nói ra, nếu như ngươi muốn cho ta bảo ngươi một tiếng ông ngoại, cái kia rất xin lỗi, ta làm không được. Ngươi nếu là có tâm coi ta là thành ngoại tôn nữ, liền sẽ không dùng loại phương pháp này đem ta mời đến Giang gia tới. Xem ra oán khí của ngươi không nhỏ. Giang Khôn không thèm để ý chút nào nói, ta không quan tâm ngươi gọi không gọi ta ông ngoại, ta chỉ để ý ngươi người cùng thứ mà ta cần. Giang Hàn, đem người gọi tới. Vâng. Giang Hàn điểm điểm đầu, thẳng đi đến bên cạnh, lấy điện thoại di động ra bấm một cái dãy số. Không bao lâu, mấy tên thân mặc áo choàng trắng bác sĩ dẫn theo y dược dương từ bên ngoài đi vào. Gia chủ, Giang Khôn chỉ Nam Vinh Uyển Thanh, nói ra, khác lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian rút nghiệm máu của nàng. Mắt thấy một tên áo khoác trắng cầm trong tay ống trích đi tới, Nam Vinh Uyển Thanh lập tức giơ tay lên, muốn đẩy đối phương ra, nhưng là phản kháng của nàng rất nhanh bị hai gã khác áo khoác trắng ngăn lại. Hai người chăm chú đè lại tay của nàng cánh tay, đem ống tay áo của nàng cuốn lên, lộ ra trắng nõn cánh tay. Ngay sau đó, lanh lảnh ống tiêm đâm vào làn da của nàng, ống kim chậm rãi co rúm, máu tươi rất nhanh bị hút vào nó bên trong. Hút xong máu, hai tên áo khoác trắng mới buông ra tay của nàng cánh tay, khôi phục tự do của nàng. Nam Vinh Uyển Thanh bưng bít lấy bị nhằm vào tiêm thứ qua bộ vị, gò má trắng nõn bên trên nổi lên một tầng xương lạnh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Giang Khôn, từng chữ nói ra nói, ngươi muốn làm gì, ngươi đây không cần đến biết rõ. Giang Hàn, đưa nàng đi gian phòng, phái người nhìn cho thật kỹ nàng. Vâng, gia chủ. Còn có, thông chi ngươi đại ca, để hắn tăng cường đề phòng, Nam Vinh gia người chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Dương Thành, Bạch Vân phi trường, cửa ra phi trường chỗ, Lăng Trần đơn vai cõng hành lý, hộ tống Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy đi vào ven đường, ngăn cản một cỗ taxi, trực tiếp chạy tới thị bên trong. Nửa giờ sau, taxi đứng tại một nhà ba khách sạn cấp sao bên ngoài. Trước khi đến, Lăng Trần đã dự định tốt gian phòng. Tiến vào khách phòng, Lăng Trần thu đến một đầu tin vắn. Sau đó, hắn từ túi hành lý bên trong cầm ra bản bút ký, bày đặt ở bệ cửa sổ cái khác trên bàn trà, đưa điện thoại di động bấm, ấn xuống miễn đề. Quy, Lăng Trần, ta gửi tới văn kiện ngươi thu đã tới chưa? Đang tiếp thu. Đang khi nói chuyện, biểu kiện bên trong phụ kiện đã download hoàn tất. Hắn click đúp chuột, Một chương hoàn chỉnh kiến trúc bản kế hoạch lập tức ở trên màn ảnh trải rộng ra. Mập mạp, đây là cái gì? Đó là Giang Gia kiến trúc bản vẽ. Ta cẩn thận điều tra qua. 2 năm trước, Giang Gia tìm nhận thầu thương đối với phòng ốc tiến hành lớn mặt diện tích cải tạo cùng sửa sang. Cho nên ta tìm người xâm nhập nhà kia nhận thầu thương máy tính. Thu hoạch một chút tư liệu. Vẫn là người đáng tin cậy. Lăng Trần Hào không keo kiệt khen ngợi của mình. Hắn đối với Giang Gia hiểu rõ cơ hồ là không. Phải cứu xuất Nam Vinh Nguyễn Thanh. Tình báo rất trọng yếu. Bởi vậy hắn tìm Hồ Phi hỗ trợ. Lấy bản lãnh của ngươi. Chui vào Giang Gia hẳn là sẽ không quá khó khăn. Nhưng ngươi phải chú ý là. Giang Gia bảo an hệ thống phi thường hoàn thiện. Cơ hồ bao trùm chỉnh khu vực. Mặt khác, ta còn tra được. Giang Gia ở Dương Thành có một nhà mình bảo an công ty. Chuyên môn thay Giang Gia bồi dưỡng phương diện này nhân viên. Ta thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Giang Gia bảo an nhân viên số lượng chỉ ít ở 100 người trái phải. Nhiều như vậy. Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Bình thường phú hào nhà bên trong. Có hơn 10 tên bảo an đã rất tốt. Giang Gia lại là nhiều gấp 10. Người dễ thực hiện nhất tâm. Cái này Giang Gia thật không đơn giản. Bọn hắn ở Dương Thành thế lực phi thường lớn. Theo ta được biết. Giang Gia ở Dương Thành có mấy trăm năm lịch sử. Rất sớm trước kia, Giang Gia tổ tiên từng là Dương Thành đại quan. Ở Dương Thành ủng có rất nhiều sản nghiệp. Lúc kia, Dương Thành căn bản là Giang Gia thiên hạ. Về sau những này tư sản nhiều đời truyền thừa. Mới có Giang Gia hôm nay tùm. Lấy Giang Gia ở Dương Thành địa vị. Nói nó là thổ hoàng đế đều không đủ. Lăng Trần khẽ nhíu mày. Cái này Giang Gia so hắn tưởng tượng bên trong còn khó hơn đối phó. Tuy nhiên ngẫm lại cũng thế. Có thể mời đến hổ bảng thứ 6 cao thủ thiếp thân bảo hộ. Dạng này gia tộc làm sao lại đơn giản. Mập mạp, người tiếp tục giúp ta siêu tập tình báo. Ta trước quan sát 1-2 ngày. Ok, không có vấn đề. Ấy, những này sổ sách ta trước giúp người nhớ kỹ. Người về sau nhưng khác quyệt nợ. Xéo đi. Cúp điện thoại, Lăng Trần nghiên cứu một chút Giang Gia kiến trúc bản kế hoạch. Sau đó thật sớm lên giường nghỉ ngơi dưỡng sức, vì sáng mai làm chuẩn bị. Ngày kế tiếp, buổi sáng 8 giờ, Lăng Trần đón xe về tới tửu điếm. Sáng sớm, trời còn chưa sáng thời điểm, hắn liền chạy tới Nam Dương bờ biển, giám thị bí mật Giang Gia cử động. Thế nhưng là, Giang Gia bảo an kín không kẽ hở. Hơn nữa bên ngoài đều bị cao hơn 3 mét tường vây ngăn trở. Vô pháp biết rõ tình huống bên trong. Đừng nói chui vào Giang Gia. Liên tiếp cận Giang nhà đều là vấn đề. Rơi vào đường cùng. Lãng phí 2 giờ hắn đành phải không công mà lui. Ở cửa tửu điếm xuống xe. Lăng Trần cất bước lên bậc thang. Chuẩn bị tìm Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy tụ hợp. Nhưng lúc này. Một tiếng Lăng tiên sinh hấp dẫn chú ý của hắn. Chuyển qua đầu, hắn nhìn phía sau đâm đầu đi tới thanh niên. Đánh giá một chút, trên mặt nghi hoặc, hỏi, ta biết ngươi sao? Thanh niên mỉm cười nói. Lăng tiên sinh, ngươi không cần nhận biết ta. Nói, hắn làm cái mời thủ thế. Lăng tiên sinh, mời đi theo ta. Lão bản của chúng ta muốn gặp ngươi một mặt. Lão bản, ai? Đối phương không báo họ tên. Lăng Trần bóng tối sinh cảnh giác. Không dám tùy tiện đáp ứng. Thanh niên không để ý hắn trong mắt đề phòng. Tự mình nói ra. Lăng tiên sinh. Người đến Dương Thành mục đích là vì cứu Nam Vinh tiểu thư. Ta nói không sai chứ. Nếu như ngươi muốn thuận lợi cứu xuất Nam Vinh tiểu thư. Tốt nhất cùng lão bản của chúng ta gặp mặt một lần. Có lẽ hắn có thể đến giúp ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,